Sử thượng tối cường người ở rể. Tác giả, Cao Điểm Trầm Mặc. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 212. Quốc Quân cùng Trầm Lãng trò chuyện với nhau thật vui. Người này một đường trên biểu hiện như thế nào? Quốc Quân Ninh Nguyên Hiến hỏi. Đại hoạn quan nói, rêu rao khắp nơi, không kiêng nể gì cả. Quốc Quân không nói gì. Bên cạnh Lục Vương Tử Ninh Cảnh nói, là như thế nào không kiêng nể gì cả. Đại hoạn quan nói, hắn chỉ là một cái nho nhỏ người ở rể mà thôi. Nhưng phô trương lại có thể so với biên cương tướng soái. Bên người có chừng hơn 100 kỵ binh tùy tùng hộ vệ. Hơn nữa ở mỗi bên quận quan dịch thời điểm, nhất định phải đem tốt nhất dân toàn bộ bao xuống. Như cái viện kia bên trong ở thái thú trở xuống quan viên, hắn đều phải phái binh khu trục. Đây quả thật là kiêu ngạo. Dù cho là quý tộc chân chính thế tử, cũng không dám làm như vậy. Nhất là lão bài quý tộc thế tử, một cái so với một cái khiêm tốn. Đại quan lại nói, tiến nhập thủ đô thời điểm, nô tỳ chuyên môn xem một cái vẻ mặt của hắn, có phải hay không bị cái này thiên hạ kiên thành sở chấn động lay động. Kết quả hắn biển biển miệng, phảng phất coi thường bộ dạng. Bên cạnh Lục Vương Tử Ninh Cảnh nói, ta nhạc đô vật Hoa Thiên Bảo, to lớn tráng lệ, bình thường quý tộc tới đều muốn chịu đến kinh sợ. Hắn chính là một tiểu tử quê mùa lại vẫn coi thường. Thật là có ý tứ, chỉ sợ là có lòng dạ trí lớn a. Quốc Quân Ninh Nguyên Hiến không nói gì. Đại hoạn quan tiếp tục nói, nô tỳ cố ý dẫn hắn đi Huyền Vũ Môn. Kết quả hắn ngẩng đầu nhìn liếc mắt nói, ôi, ta đây là trở về ra a. Bệ hạ, người này tùy tiện không phải bàn cãi, cũng dám đem Huyền Vũ Môn nói thành là hắn nhà đại môn. Đây là có lòng không thần phục a. Quốc Quân mặt mũi hơi hơi co quắp một trận, trong lòng đối với tổ tông có chút oán thầm. Huyền Vũ là có thể theo liền Loạn Phong sao? Nhìn còn lại quốc gia, nào có lấy Huyền Vũ làm tước vị phong hào. Người tại sao không gọi Thanh Long Bá đâu? Thế nhưng đệ nhất đại quốc quân là một võ nhân, không sao cả đọc qua sách, hơn nữa còn rất bá đạo, không nghe được ý kiến phản đối, nhưng là lại cùng đời thứ nhất Huyền Vũ bá ý hợp tâm đầu. Lại có cái gì biện pháp? Phía sau mấy đời quốc quân muốn đem cái này phong hào đổi đều không biện pháp. Đại hoạn quan nói, càng tức người vẫn còn ở phía sau. Ở Huyền Vũ đại đảo trên chúng ta gặp phải Tam công chúa Điện Hà. Đại công chúa Ninh La, năm nay 28 tuổi, gả cho Nam Ẩu quốc chủ Căng Quân làm vợ. Nhị công chúa Ninh Hàn, năm nay 26 tuổi. Hầu như ở 10 năm trước liền được ca tụng là nhạc quốc đệ nhất mỹ nhân, nhưng đã hoàn toàn biến mất ở mọi người trong tầm mắt, không biết đi về phía nào. Đương nhiên Tiền Văn Trung có nhắc tới, nàng theo Thiên Nhai Hải các chi chủ Tả Từ đi hải ngoại. Cái này vị công chúa điện hạ vị hôn phu phát sinh kịch biến, đến nay chưa gả. Đây cũng là quốc quân trong lòng đau đớn. Cái này vị Ninh Hàn là hắn thương yêu nhất hòn ngọc quý trên tay. Tam công chúa Ninh Diễm, năm nay 24 tuổi, đã gả làm vợ người, nhưng nàng tính tình dữ dằn, đã cùng phu gia xích mích, quanh năm ở tại Nhạc Đô, kiêu căng ương ngạnh, không ai dám trêu chọc. Nàng như thế nào? Quốc quân đạo, đại hoạn quan nói, tam công chúa đang ở thi đấu ngựa đây. Ở Huyền Vũ đại đảo trên công nhiên thi đấu ngựa, nghe vào vấn đề rất nghiêm trọng, nói không chừng hội đụng bị thương dân chúng vô tội. Thực tế trên sẽ không biết, nhạc quốc Huyền Vũ đại đảo mặc dù so sánh lại không được trên Đại Viêm đế quốc cái kia một cái, nhưng là có chừng rộng 90 mét, ngươi không có nhìn lầm, rộng 90 mét Huyền Vũ đại đảo, tương đương với hiện đại quốc lộ 30 đường xe chạy. Đại Viêm đế quốc Huyền Vũ cùng Chu Tước đại đạo càng là đủ 150 mét thư giãn. Đương nhiên Trung Quốc cổ đại Đại Đường Đế Quốc Chu Tước Đại Đạo cũng là 150m thư giãn. Nhất định có chút phá vỡ tam quan a. Rộng như vậy đường cái tu tới làm sao a? Mà rộng 90m Huyền Vũ Đại Đạo, ở giữa 60m tuyệt đại bộ phận đều là trống không. Nguyên lai quy định chỉ có vương tộc tài năng đi. Bất quá về sau cái này quy củ cũng dần dần biến. Rất nhiều quyền quý cũng bắt đầu đi, mà phổ thông lão bách tính, tiểu quan viên cũng chỉ có thể đi đại đạo hai bên. Cho nên tam công chúa Ninh Diễm coi như thi đấu ngựa được lại điên cuồng, cũng sẽ không đụng vào dân chúng bình thường. Liều lĩnh, quốc quân chửi một câu, nhưng là không nói gì nữa. Đối với nữ nhi này hắn là hổ thẹn, cho nên cũng liền phóng túng một ít. Đại hoạn quan nói, nhìn thấy tam công chúa điện hạ đoàn ngựa qua, chúng ta nhanh lên thối lui đến hai bên quỳ rạp trên đất. Thế nhưng Trầm Lãng cái này tiểu người ở rể chẳng những không có xuống xe ngựa, ngược lại nghênh ngang ngồi ở phía trên, mở cửa sổ ra quan sát tam công chúa thân thể, còn bình luận một câu. Quốc quân nói, hắn bình luận cái gì? Đại hoạn quan nói, nô tỳ không dám thuật lại, thực sự quá vượt quá. Nói, quốc quân đạo. Đại hoạn quan nói, hắn nói các nàng này cái mông là rất tốt đẹp kiều, thắt lưng cũng đủ dã, chính là bắp đùi quá to. Tức thì, quốc quân khuôn mặt sắc đều biến, bên cạnh Ninh Cảnh cả giận nói, muốn chết, hắn dám như này mạo phạm tam tỷ, hoàn toàn là muốn chết. Đại hoạn quan rung giọng nói, hắn còn nói một câu, nô tỳ không biết có ý tứ. Ninh Cảnh nói, đại hoạn quan nói, hắn nói gần nhất xem ra là nghẹn lâu lắm, chứng kiến loại cấp bậc này đàn bà dĩ nhiên có thạch. Tuy là thạch những lời này có chút không tốt lắm hiểu, thế nhưng căn cứ trên dưới ngữ cảnh, quốc quân đương nhiên biết là có ý gì. Ha ha ha, quốc quân mặt sắc tái nhợt, lạnh giọng nói, cái này thằng nhãi danh thật coi là không sợ chết sao? Ninh Cảnh nói, phụ quân, có thể thấy được này hoàn toàn không có đem ta Ninh thị để vào mắt. Mắt không quân thượng, cuồng vọng cực kỳ. Quốc quân nói, người này ở đâu? Đại hoạn quan nói, đang ở nhân từ các chờ. Quốc quân nói, còn cung kính. Đại hoạn quan nói, người bình thường, cho dù là biên cương tướng soái chờ bệ hạ triệu kiến thời điểm, đều là quỳ, mà hắn dĩ nhiên tìm một cái ghế ngồi xuống, còn hỏi có hay không nước trà, làm càn vô lễ cực kỳ, nhất định nhường ghé mắt. Quốc vương khuôn mặt sắc càng thêm khó coi, vậy hãy để cho hắn chờ đi. Nhạc quốc vương cung nhân từ các bên trong, tiểu hoạn quan hận đến nghiến răng nghiến lợi, bởi vì bình thường quan viên đến từ về sau, đều sẽ đưa tới một cái kim tệ, làm cho hắn chỉ điểm hẳn là quỳ gối nơi nào. Cái này nhân từ các bên trong kim chuyên đại bộ phận đều là thực tâm, chỉ có 3 khối là không tâm. Thực tâm kim chuyên ngươi coi như đem đầu đập nứt thanh âm cũng không vang. Không tâm kim chuyên ngươi thoáng dập đầu một cái, liền thùng thùng vang, chẳng phải là có vẻ ngươi đối với bệ hạ kính trọng vạn phần. Đương nhiên, nơi này kim chuyên không phải thật kim khối, chỉ là vàng màu sắc gạch mà thôi. Đương nhiên ngươi có lẽ sẽ nói, nhiều như vậy quan viên đều tới nơi này yết kiến qua quốc quân. Cái kia một khối kim chuyên là không tâm không phải sớm truyền đi sao? Lời này là không sai, nhưng thái giám vì vơ vét của cải, thường thường đem rỗng ruột kim chuyên biến ảo vị trí. Quốc quân cũng biết, nhưng loại chuyện nhỏ này liền mở một con mắt nhắm một con nhãn. Dù sao đều là gia nô, giúp hắn gõ một cái mặt dưới quan viên, cũng không cái gì không tốt. Cái này tiểu thái giám nghe nói hôm nay tới là quý tộc một cái tiểu người ở rể, liền dự định đại bắt chẹt một bút, không nghĩ tới nhân gia đến từ sau căn bản là không quý. Nhìn thấy cái ghế liền ngồi, tiểu thái giám nổi giận quát hắn thật to gan, ở chỗ này nào có ngươi nho nhỏ người ở rể vị trí. nhanh lên quỳ xuống. Kết quả Trầm Lãng nói quốc quân không ở để ta quỳ xuống. Ngươi để cho ta quỵ ngươi sao? Ngươi đây là hưởng thụ cùng quốc quân đồng đẳng đãi ngộ a. Tức thì, tiểu thái giám ách hỏa, mụ đàn, ngươi tự tìm chết, ta cũng không muốn tìm không thoải mái. Lời này làm sao tiếp đều là sai. Vì vậy, Trầm Lãng liền ngồi ở đây nhân từ các một mạch chờ. Một mạch chờ theo hừng đông đợi được bầu trời tối đen. Chờ hắn buồn ngủ, đói khổ lạnh lẽo, đây là quốc quân cho hắn ra oai phủ đầu a. Vừa rồi hắn muốn nước trà, không người để ý hắn. Hắn muốn bánh ngọt, cũng không người để ý hắn. Đang ở Trầm Lãng cảm giác mình muốn ở nơi này nhân từ các chung qua đêm thời điểm. Bên ngoài tất cả thái giám toàn bộ quỵ xuống, cung nghênh bệ hạ. Trầm Lãng nhanh lên đứng dậy quỵ xuống. Đều nói xuyên Việt giả hông cái cứng rắn, đầu gối cứng rắn, không muốn quỳ xuống. Trầm Lãng đương nhiên cũng không nguyện ý. Thế nhưng hắn đầu gối không có như vậy kim quý. Thời khắc mấu chốt hắn liền nương tử đều có thể quỳ. Huống quốc quân đây, nhập gia tùy tục nha. Không quỳ sẽ chết, ta cũng không tin các ngươi đám này xuyên Việt giả lưng cứng như vậy. Học sinh Trầm Lãng, cung thỉnh bệ hạ thánh an. Trầm Lãng cay chán dán đất, không có dập đầu. Quốc quân Ninh Nguyên Hiến đi tới, ngồi ở vị trí lên, ngẩng đầu lên. Trầm Lãng ngẩng đầu, nhưng sau không khỏi mà kinh ngạc. Kháo, cái này quốc quân đã vậy còn quá một bộ tốt tướng mạo. Đỉnh cấp mỹ nam tử a. Hơn nữa nhìn đi tới một chút cũng không được khắc nghiệt thiếu tình cảm a. Thiên sinh hoa quý đồng thời, còn có mấy phần phong lưu phóng khoáng. Thân trên cũng không phải ăn mặc long bào. Nhạc quốc vương long bào là tứ trảo kim long. Đại viêm hoàng đế là ngũ trảo kim long. Hắn mặc trên người là hắc sắc lụa phục. Nhưng nhất nhìn kỹ phát hiện phía trên là có tứ trảo kim long. Thế nhưng vô cùng nhạt. Thậm chí có điểm tiền giấy thủy ấn cảm giác. Ngưu bức a. Đây mới là khiêm tốn xa hoa a, giống như lãng gia cái này chủng hận không thể đem áo choàng thêu đầy tơ vàng. Liền có vẻ hơi trương dương ác tục. Trầm Lãng trong lòng tính ra một cái, quốc quân trên người cái này áo choàng ít nhất cũng phải hơn ngàn kim tệ, bởi vì phía trên mỗi một cây sợi đều là tinh tế tuyển chọn. Phía trên tứ trảo kim long con mắt là dùng tốt nhất hồng bảo thạch nghiền nát, nhưng sau thêu đi lên, long lân cũng là bảo thạch toái phiến, một chút thêu đi lên, những thứ này bảo thạch đều phi thường cứng rắn, làm sao thêu đi lên à? Trầm Lãng đều có chút không dám tưởng tượng, thực sự là xem người không thể chỉ xem tướng mạo a. Ai có thể nghĩ tới vui giận vô thường? Khắc nghiệt thiếu tình cảm Ninh Nguyên Hiến dĩ nhiên là như thế một bộ tướng mạo thật được đâu. Cái này giống như là người nào? Làm thơ vạn thủ thập toàn lão nhân. Hơn nữa hắn so với Huyền Vũ bá tiểu không được mấy tuổi. Lại có vẻ phi thường tuổi trẻ. Nhìn qua phảng phất ba mươi mấy tuổi mà thôi. Mụ đàn, như thế hội bảo dưỡng. Còn sẽ không là ăn nữ nhân nào đó chỗ ngâm nước cây táo đi. Một đường trên Trầm Lãng đều đang nghĩ, cái này vị nhạc quốc chí tôn đến tột cùng sẽ hỏi hắn vấn đề gì? Sẽ như thế nào thăm dò hắn có hay không mưu phản ý? Đoạn đường này lên, hắn đều bị giám thị, mỗi tiếng nói cử động, đương nhiên đều bị hoạn quan hồi báo cho quốc quân. Lẽ ra cái này vị quốc quân sẽ phải tức giận, dù sao Trầm Lãng nhưng là hướng về phía nữ nhi của hắn Ninh Diễm Thạch. Còn ghét bỏ nàng bắp đùi quá to. Trầm Lãng, ngươi ra cầm hạ nộ triều thành, tiếp có tính toán gì không à? Quốc quân hỏi, trực tiếp như vậy làm sao? Trầm Lãng nói, bệ hạ, nói thật ra sao? Quốc quân nhướng mày, đương nhiên nói là nói thật. Lẽ nào ngươi còn dám khi quân sao? Trầm Lãng nói thật ra có thể. Mời bệ hạ che đậy tả hữu. Lời này vừa ra, quốc quân Ninh Nguyên Hiến ánh mắt co rụt lại. Tốt ngươi một cái Trầm Lãng, nho nhỏ người ở rể một đường trên hoành hành ngang ngược cũng không tính. Bây giờ đi tới quả nhân trước mặt, lại vẫn như này cuồng bội, nói hay không tùy ngươi. Chu vi đứng nguyên hắc thủy thai cao thủ, còn có mấy vị hoạn quan. Trầm Lãng nói, ta đây có thể nói a. Quốc quân nhẫn nại đã đến cực hạn. Trầm Lãng nói, tiếp ta muốn báo thù, ta muốn giết chết Trấn Viễn Hầu Tô Nan. Làm can. Quốc quân Ninh Nguyên Hiến phẫn nộ, Trấn Viễn Hầu là thái tử Thái Bảo, há là ngươi có thể đủ gọi thẳng tên húy? Huyệt Vũ Bá lẽ nào không có dạy ngươi quy củ không? Ở quả nhân trước mặt ngươi còn dám càn rỡ như vậy, quả nhiên là mắt không quân thượng sao? Trầm Lãng nói, Tô thị cùng ta ra có huyết hải thâm cừu, lúc đầu nhạc phụ đại nhân đang vọng nhai đảo nghênh chiến cừu thiên nguy, ta đang tấn công nộ triều thành, Tô Kiếm Đình dĩ nhiên xuất lĩnh hơn 100 tên Tây vực cao thủ xâm nhập ta Huyền Vũ phủ bá tước, đại khai sát giới, giết ta ra hơn 100 người, làm tổn thương ta nương tử cùng nhạc mẫu, mời bệ hạ tra rõ, đưa ta ra một cái công đạo. Quốc quân mặt sắc phát lạnh nói, này thì vô trạng, xiên đi ra ngoài, xiên đi ra ngoài. Nhưng về sau, Trầm Lãng đã bị 4 cái hắc thủy thai cao thủ ném ra vương cung. Hắn cùng quốc vương lần đầu tiên gặp mặt liền kết thúc. Trở lại Kim thị biệt viện lúc, Tiểu Băng không kịp chờ đợi xông lên, tràn ngập gánh thầm nghĩ, như thế nào đây, như thế nào đây, quốc quân có đánh ngươi sao? Trầm Lãng nói, không có a, ta và quốc quân vừa thấy như cố nhân, trò chuyện với nhau thật vui. Tiểu Băng nói, thật. Trầm Lãng nói, cái này còn có thể giả bộ, làm cơm được không? Chết đói, cơm sớm làm xong, Mộc Lan tài nấu ăn một dạng, nhưng Băng Nhi nha đầu tài nấu ăn nhưng là nhất cấp bổng. Lần này nàng theo cô ra vào thủ đô, trong lòng tràn ngập tâm thần bất định bất an, nhưng càng nhiều hơn chính là khoái hoạt. Ta rốt cục có thể cùng cô ra hai chân song phi, rốt cuộc không cần ăn tiểu thư còn dư lại canh thừa thịt nguội. Cô ra thể lực một dạng, mỗi một lần cùng tiểu thư tốt hết chi về sau cũng không đủ sức sẽ cùng nàng tốt, mà bây giờ cô ra chính là ta một người, ta Tiểu Băng muốn ba thiên một lần. Thật xin lỗi a tiểu thư, ta một tiểu nha đầu có nghĩ như vậy pháp không đúng, nhưng ta thực sự nhịn không được a. Cho nên lúc ăn cơm tối, Băng Nhi đôi mắt đẹp liền thủy uông uông nhìn chằm chằm Trầm Lãng, trong ánh mắt tràn ngập chờ mong. Băng Nhi đừng như vậy, ta mặc dù ly khai nương tử nhưng là lại không thể có lỗi với nàng. Trầm Lãng đạo. Băng Nhi hầu như muốn khóc lên nói, nhưng là tiểu thư đã đáp ứng a, hơn nữa còn để cho ta hầu hạ tốt cô ra, miễn cho bị phía ngoài hồ ly tinh câu dẫn, nói muốn cho ngươi không có khí lực, chỉ bằng ngươi. Trầm Lãng nói, như vậy đi, nay trời tối trên ta muốn một mình trông phòng, vì nương tử thủ trinh, ngày mai muộn lên, ngươi lại tiến vào chăn của ta. Băng Nhi nhìn cô ra, chuyện này, cái này có gì khác biệt sao? Trầm Lãng thở dài, bây giờ giống như ta vậy giữ mình trong sạch nam nhân, thực sự là không nhiều lắm. Thế nhưng chế diễu về chế diễu, hắn này thì thật là tưởng niệm Mộc Lan, cả người đều vắng vẻ. Cái này hai tháng phu thê dường như trẻ sinh đôi kết hợp giống nhau. Không chỉ có riêng là Mộc Lan không thể rời bỏ Trầm Lãng, Trầm Lãng cũng không thể rời bỏ Mộc Lan. Mập mạp đâu? Trầm Lãng đạo. Băng Nhi nói, đúng vậy, thiếu gia đâu? Trầm Lãng nói, người không có phái người đi thông báo mập trạch, ta tới sao? Băng Nhi nói, cô gia không có phân phó, ta liền quên a. Ếch. Trầm Lãng nói, toán, ta ngày mai đi gặp hắn đi. Cái này vừa nhắc tới đến, ta còn thực sự có chút nhớ nhung hắn, không biết hắn ở quốc tử giám bị người lấn phụ thành cái dạng gì. Băng Nhi nói, ta một chút đều không nhớ hắn. Ta bên trong đôi mắt chỉ có cô ra. Trầm Lãng nói, như ngươi vậy lấy lòng ta cũng vô dụng. Nay trời tối trên ta chính là muốn một mình trông phòng. Trong vương cung, một thân áo tù nhân Trương Sung quỳ xuống lên. Thân trên mang nặng nề gông xiềng. Trương Tấn chết, Nộ Triều Thành ném. Đầu của hắn phát chỉ bạch vài phần một trong. Mà này lúc, đầu của hắn phát đã bạch hơn phân nửa. Cả người đã hoàn toàn giống như là một cái tao lão đầu. Cũng nữa không còn nữa phía trước phong mang tất lộ bộ dạng. Tội thần Trương Sung, bái kiến bệ hạ. Trương Sung khó khăn dập đầu. Bởi vì mang gông xiềng, cho nên coi như cố gắng nữa, đầu cũng dập đầu không đến trên đất. Đây là hắn bị bắt hạ ngục về sau, lần đầu tiên nhìn thấy quốc quân, bỏ tù chi về sau. Không có bất kỳ thẩm lý và phán quyết, cũng không có bất kỳ người nào hỏi hắn tham nhũng việc. Hơn nữa ở đại lý tự trong ngục giam, hắn cũng không có bất kỳ ưu đãi. Ở chính là bình thường nhất nhà tù, ăn cũng là bình thường nhất tù bữa ăn. Ở thủ đô làm quan nhị nhi tử, mỗi ngày Bạch Thiên đi nha môn trên chức, muộn trên sẽ đến đại lý tự bên ngoài quỳ. Không có quốc vương ý chỉ, hắn không thể đi trong ngục giam thấy phụ thân, cho nên chỉ có thể ở bên ngoài quỳ, biểu thị cùng phụ thân đồng cam cộng khổ. Như vậy đã kiên trì gần 2 cái tháng, hắn đã luyện tập đến có thể quỳ ngủ, đầu gối đều so với thường nhân sưng một khối to. Quốc quân Ninh Nguyên Hiến không nói gì, bên cạnh hoạn quan đêm nay Thiên Trầm Lãng biểu hiện thuật lại nhất lần. Bao quát hắn một đường ở trên làm càn, tiến nhập Huyền Vũ Môn nói, còn có nhìn thấy Ninh Diễm Tam Công Chúa nói những thứ kia vô lễ ngữ điệu. Đại hoạn quan nói, quốc quân hỏi ngươi, Trầm Lãng cái này đẳng cấp biểu hiện là xuất phát từ nội tâm, hay là tại diễn đùa giỡn? Trương Sung nói, khởi bẩm bệ hạ, Trầm Lãng hành động này là xuất phát từ nội tâm, nhưng cũng là đang diễn đùa giỡn. Đại hoạn quan nói, chỉ giáo cho. Trương Sung nói, hắn nói mỗi một câu đều là nội tâm hắn chân thực cách nghĩ, thế nhưng vốn có thể không nói ra. Hắn biết rất rõ ràng có người giám thị, vẫn như cũ nói ra. Đây chính là đang diễn đùa giỡn, muốn làm cho quốc quân cảm thấy hắn chính là tính tình người. Đại quan lại nói, ở nhân từ các gặp mặt thời điểm, quốc quân hỏi hắn đoạt Nộ Triều Thành chi về sau, bước tiếp theo định làm như thế nào? Hắn nói muốn giết chết Tô Nan Hầu Tước. Lời này là thật là giả? Trương Sung nói, thật. Đại hoạn quan nói, quốc quân hỏi ngươi, Trầm Lãng người này có thể có dã tâm, lại sẽ mưu phản. Trương Sung nói, như không bức hắn, tuyệt sẽ không phản, như buộc hắn, tất phản không thể nghi ngờ. Tức thì, quốc quân tuấn Mỹ mặt mũi lạnh lẽo, hắn chợt nghe không được phản cái chữ này. Đại hoạn quan nói, quốc quân hỏi ngươi, Trầm Lãng người này lý tưởng là cái gì? Trương Sung nghĩ một lát mới nói, hưởng thụ vinh hoa phú quý, không chịu bất kỳ ủy khuất gì. CVT, chỉ người đó mới có thể hiểu và yêu bạn nhiều. Đại hoạn quan nói, cái gì gọi là không chịu bất kỳ ủy khuất gì? Trương Sung nói, chính là có người đắc tội hắn, hắn sẽ toàn bộ giết chết. Quốc quân rốt cục mở miệng, nói, vậy hắn tại sao không có giết chết ngươi? Trương Sung nói, bởi vì bề tôi chẳng bao giờ đắc tội qua hắn. Quả thực như này, Trương Sung cùng Trầm Lãng từ đầu tới đuôi đều chỉ có chính trị mâu thuẫn, không có thù riêng. Cho nên khi phân ra thắng thua chi về sau, hai người có thể nói là nở nụ cười quên hết thù oán. Quốc quân vuốt vuốt trong tay đồ sứ, cái này đồ sứ cực kỳ chân quý, xảo đoạt thiên công không nói, mấu chốt là gần như trong suốt, rõ ràng là đồ sứ, lại giống như là ngọc thạch, liền một cái như vậy cái ly, giá trị mấy trăm kim tệ. Nhưng như vậy đồ sứ cũng chỉ là đẹp, nhẹ nhàng nhất va chạm liền toái, Trầm Lãng ngược lại giống như cái này đồ sứ, tinh xảo tuyệt luân, người người đều nói hắn thô bỉ bất kham, nhưng Quốc Quân lại có thể theo hắn thân nhìn lên đến nhất chủng khí chất. Nhất chủng tinh xảo khí chất, thế giới này trên khó được nhất chính là tinh xảo người. Thưởng thức một hồi, Quốc Quân hỏi, Trương Dung, ngươi nói ta có nên giết hay không Trầm Lãng? Nói xong về sau, Quốc Quân ánh mắt phảng phất mạn bất kinh tâm rơi ở cái ly trong tay lên. Lúc này Trương Dung nhất định phải bật thốt lên mà ra. Tuyệt không thể nghĩ sâu tính kỹ, quân thượng cùng cách nghĩ cùng người khác là không cùng một dạng. Hắn căn bản không cần ngươi cho câu trả lời chính xác, cũng không cần ngươi câu trả lời tốt nhất. Hắn muốn là lời thật lòng. Trương Dung nói, không giết. Quốc Quân nói, vì sao? Trương Dung nói, người này sử dụng tốt, là nhất cái đao sắc, so với tội thần còn muốn sắc bén đao sắc. CVT, cảm ơn MN đã ủng hộ mụi nhé. Dù năm 4 sắp ra trường rồi nhưng vẫn sẽ cố theo bộ này đến lúc kết. Sẽ còn đồng hành cùng MN dài à? Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.